thì có cái này nó khá hơn cái kia. Ví dụ như là cái đời sống của chư thiên ở trên cõi trời thì phải nhận nó đã hơn đời sống của con trùng, con dế, con gì, con dồi, con mũi, đúng. Nhưng mà khổ hơn nữa vì tất cả nằm ở trong cái sự sanh tử. Mình có phước mình về trời nở hết tuổi thọ, mình cứ đỡ xuống làm trùng, con dế nữa. Nó nản mà nản chỗ đâu đó. Trong kinh nói có ba hạng người mà tìm đến với đạo. Cái hạng thứ nhất là họ gặp cái khổ mà họ chịu không nổi, họ mới nghĩ đến con đường giải thoát. Ví dụ như là sanh ly tử biệt. Tôi biết có cái anh đó, ngày xưa hai mẹ con điện biên qua đây, hai mẹ con thôi, ông bố là sĩ quan nữa, năm 85 cái ông đi theo vợ bé, bỏ hai mẹ con lại. Hai mẹ con biết làm sao móc nói sao điện biên qua đây, hai mẹ con thương nhau, thương kinh hoàng, đùng một cái 30 năm sau bà má chết. Tức là năm 85 mà cộng với 30 là cũng gần đây nè, 2005 đó, bà má chết. Bà má chết xong rồi là ảnh chịu không nổi cái sốc, là ảnh đi tu. Mà bên đây thì các bạn biết đi tu nên muốn kiếm cái chùa nó dễ, rồi vô rồi này nói ra thì người ta chém mình chết. Cho nên nhiều cái chùa nó chùa chứ không phải chỗ tu. Bà con có sự thật, có nhìn nhận vậy. Tụi chùa khác mà chỗ tu khác, cái đừng có thấy cái đâu có thấy Phật tu nhào vô mới biết. Nó chỉ còn cơ sở thương mại, là cái người sếp, cái ông sếp đó, ông chỉ còn chủ tiệm nail, chủ restaurant thôi. Chứ đừng còn đừng ngồi mà làm thơ, cuộc chùa nó thẳng tràn thanh tịnh, kiếm nên duyên nhắn luôn. Cho nên nó là cái ảnh cuối cùng anh thấy không có chùa nào đến gửi, cuối cùng ảnh phải trở về cái nơi mà ngày xưa và cũng đến không trắng không sao luôn. Hai mẹ con đã trốn dầu dự biển, đó là trở về Việt Nam. Anh hiểu không? Trở về cái nơi mà hồi năm 85 á, 85 chị hơi mẹ 80 đã cùng với mẹ mà trốn chui, trốn nhủi ngoài bờ bãi lao sậy, vừa lạnh vừa mũi, vừa đói vừa mệt vừa sợ, lắp lắp lắp lắp. Bây giờ nó quay về thì mẹ chết, anh dũng nổi, chịu không nổi luôn. Anh thương mẹ đến mức á, mà mình không biết là vì ảnh không muốn mất thời gian cho người đàn bà khác để muốn dồn hết cho mẹ, hay là ảnh thương mẹ đến mức mà ảnh không còn tìm thấy người nào hơn mẹ ảnh hết. Nó đây tôi nhớ gì nữa, mà cái ảnh lớn tuổi rồi mà coi như là ảnh không đứng vợ được, là bởi vì ảnh lấy ai mà má cũng cản hết. Thì cuối cùng cái bữa ảnh mới nói với ông già, nói ba, con không hiểu má luôn cái ba, con dắt đứa nào về má cũng không cho hết. Cái ba hỏi bây giờ bà muốn cái gì, bà có nói mày bà muốn cái gì hay không? Nó có, mày không nói đẹp xấu giàu nghèo không thành vấn đề, mày nói kiếm người nào giống má đó thì lấy. Cái ổng nói nè, một đời tao ngu là đủ rồi. Một đời tao là ngu là đủ rồi, tao muốn đẻ ra thằng ngu nữa tao lấy má mày là một sự thất bại. Bây giờ tao đã là quá hối hận rồi, bây giờ mình suối mày ngu thêm thế hệ hai nữa rồi. Nghe hiểu không? Tôi kể gì mà qua tới quên hết. Rồi cái anh Kim về Việt Nam thì sao? Rồi đó, đúng rồi, có ba hạng trên đời này đi tu. Cái hạng thứ nhất, họ chán đời là vì là họ chịu không nổi một cú sốc nào đó, mất tiền, mất tình, bệnh hoạn, rồi nhìn thấy nói chung là bla bla bla, cái gì họ làm họ sợ đó, thì họ tu, họ phải đi tu, vì họ sẽ tìm đến đạo, bởi vì họ không thể tiếp tục sống ngoài đời nữa. Thì anh nói, bệnh gì ông tâm đi theo như thầy gì đó thì qua thử. Thì đại khái đó là cái hạng thứ nhất là vì sợ khổ mà tìm đến đạo. Rồi cái hạng thứ hai là vì bị mất niềm vui mà tìm đến đạo cũng có. Cái thứ là bị khổ, còn thứ hai là bị mất vui cũng khổ. Nghĩa là họ một ngày nào đó họ thấy tẻ nhạt, họ thấy đời sống có gì hết thì họ vui. Nghe kể không? Họ thấy không còn hứng thú nữa. Nhưng mà cái hạng thứ ba mới ghê. Cái hạng thứ ba là bậc thượng trí. Bậc thượng trí có nghĩa là vì nó thấy rằng bây giờ mọi sự mà mình cứ tiếp tục sống 1 tỷ năm thì nhớ bài học tôi có hỏi các vị biết cái phim Twilight, cái phim đó, phim là Cà Rầm, trong đó nó có một cái câu nói rất là nổi tiếng: Du sẽ làm gì nếu Du Du sống hoài không chết. Câu đó rất là Phật pháp, quá sức là Phật pháp. Tôi thích cái câu đó đến mức mà nó làm cái hình mà 3D ấy, để ta chinh cái hình đó là hình một cặp diễn viên chánh của cái phim đó. Mà tôi thích cái câu đó đến mức mà tôi nó bán cái đó là nó bán ở tiệm Ross từ 12 đồng, tôi rước nó về tôi treo trong phòng. Rồi có nhiều người không biết tưởng tôi mê cái phim đó, rồi tôi không phải, tôi không có mê cái phim đó. Rồi cuối cùng tôi thấy người ta hiểu lầm á, tôi mới để lên làm cái đồ

nhìn nó làm thầy chùa, tôi thích thì yên tâm hơn. Bây giờ nếu nó là bác sĩ, nó có 8 căn nhà cho thuê, nhưng mà tôi thấy cái tình cảm vợ chồng của nó, tôi thấy nó ngán quá. Nó không chán vợ nó, thì vợ nó cũng chán nó, rồi có thể ly dị, cái giống như cũng chia đâu, rồi thấy nó tan nát lắm. Rồi có con cái tính làm sao, rồi chưa kể tuổi già của nó. Tôi là bố, nhưng mà nếu tôi là ông sư, tôi đâu có thể mà lúc là tôi là bố, thì lúc mà tôi mà nó già, tôi đã đâu còn nữa, tôi lo. Trong khi nếu tôi nhìn nó là một ông sư, vĩ trí Phật Pháp, có hành trì á, thì ít ra tôi cũng có niềm vui, tôi vui và tin tưởng rằng mai này dù bố mất, nhưng mà con sẽ có cái chết một thầy tu đàng hoàng. Còn đằng này, con là một ông bác sĩ thành công, không có nhiều, con có nhiều tiền bạc, con có nhiều phòng mạch cho thuê. Nhưng mà bố nghĩ cái tuổi già của con, khi bố không còn nữa, bố lo. Nếu mà cái việc có thương, để tôi từng nằm bệnh viện, mấy cái này không có lâu rồi. Tôi nằm trong cái phòng nó kêu là urology, tôi bên Đức nó kêu là urology, đây là urology. Mỗi người đeo túi máu vào cái túi bệnh học, tôi cũng làm túi. Mà coi như nó nản làm sao đâu, mình nằm có ngày ngày là mình giọt rồi. Rồi khi nào mà tôi thấy nó quải quá, tôi mới cầm, nó có cái dây treo đó, tôi đi nước biển đó. Ừ, cái bịch đó thì mình cầm, mình đi ra ngoài lan can, những dòng sông đẹp lắm. Cái chỗ tôi mà còn tưởng nó thông, nó muốn bệnh ghê luôn. Giống như bên đó nó có mấy cái nghĩa trang mà tôi nó vô nhìn nó muốn chết ghê. Không, cái đó phải nói là bên Đức, bên địa chỉ số 1. Cái bệnh viện đó là tôi mà tôi không có cho các vị thấy cái chữ hospital đó, không? Mà tôi dắt đi cửa sau đó, tôi vô trong cái chỗ mà căng tim, cái chỗ mà cái gì đó là cái gì chết tư gì đâu, biết là bệnh viện đẹp lắm. Cái xanh cỏ mà nó xanh mướt, có những bức tượng bằng đồng của tụi sinh viên mỹ thuật cái này nó gắn trên sân trường. Rồi cái không khí mà coi như là bệnh hoạn chết chóc là không có. Dĩ nhiên tôi dắt ra vô sâu vô trong, còn dắt ra trước thì tình hình nó khác, là mấy xe họ ấy nghe nó vô thì khác, là phía sau là đã lắm, đẹp lắm luôn. Nhưng mà làm đi làm tôi nhìn thấy mấy cụ chưa hiểu đã gặp rồi. Thì coi như nó là vô thấy mấy cụ nằm ở đó là tôi thấy tôi nản rồi, tôi quá nản. Bởi vì tôi thấy là mấy cụ chắc chắn là ở ngoài mấy cụ có nhà cửa có vợ con, nhưng mà tôi biết trong đó có những cụ mà tại sao tôi nằm mấy ngày thấy có cụ được vô thăm, được có mấy xác nữ vô thăm. Có nhiều cụ tôi không thấy xác nào mà bằng tuổi, chắc là vợ chết trước, kiểu bảo anh xin chỉ đường tà, mẹ anh mất sớm rồi vợ già chứ không thì coi như là phải chết rồi, chưa không hỏi đàn em giả là chết luôn, bị giết chết luôn. Thì đi thì vô nó mới thấy là mọi thứ ở đời này nó đều có kiểu kết thúc của nó, kết thúc trong màu hồng, kết thúc trong màu xám, kết thúc trong màu xanh, kết thúc trong kiểu gì đi nữa thì cuối cùng kết thúc vẫn là kết thúc. Cho nên bốn đế là gì? Chỉ đầu tiên Đức Phật ngày nói rằng con đã thấy mọi sự có mặt là khổ. Bởi vì sao? Vì hễ là có mặt thì nó đều phải có kiểu kết thúc, và kết thúc kiểu nào cũng đẹp hết trơn nha. Và thứ hai, nếu mọi thứ trên đời là khổ thì cái niềm đam mê nào của con cũng chỉ là đam mê trong cái khổ thôi. Đam mê tức là tham ái đó, nhớ nha. Và cái thứ ba, con muốn hết khổ thì cái chuyện đầu tiên là con đừng tiếp tục thích nó nữa. Như bữa trên chùa tôi nói, không muốn bị chồng đánh thì phải ly dị cái thằng vũ phu đó, chứ không thể nào mà giận thì giận mà thương thì thương, cái kiểu là nó quýnh phù mà không quýnh tới tết luôn. Mà nói là tôi nhớ là gì nữa. Biết tại sao tôi dặn cho tôi coi không? Đừng có thật khi tôi nói chuyện thôi, giống cái chân như thì kiểu gì thì thấy nó mất trang nghiêm. Sao thầy cái đồ che chứ rồi. Thấy rồi. Cái đi làm tôi quên mất. Còn chuyện nữa chưa? Ly gì? Chuyện ly gì? Sao mỏ thầy đánh lên xin mỏ? Đánh xin mỏ mỏ rồi. Quýnh phù mỏ rồi. Quên tiền rồi. Trời, cái này mau quên. Bởi vì bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ 50% rồi. Tôi mượn 100 chỉ nhớ 50 thôi. Bởi vì nhớ mất 50% đấy. À thì có giải thích thêm là mất là vậy đó, tức là mượn 100 trả 50 rồi. Ok.

thì mỗi người đều có một kiểu kết thúc, nhưng mà đã đang kết thúc thì có nghĩa là nó không còn đi nữa, nó tạm qua cái trang mới. Tuy nhiên theo trong cái giáo lý A Di Đà thì Đức Phật ngài dạy rằng ngoại trừ ra trường hợp quý vị A La Hán vô sanh bất diệt, chứ còn tất cả còn lại cái chết nó không phải chỉ là sự chấm dứt mà nó còn là cái sự bắt đầu, nhớ nha. Và trong kinh dạy khi nào mà mình thấy không xong rồi đó là mình phải niệm cái này, cái này nó đã cũ rồi, bây giờ mình bỏ mình kiếm cái mới mình xài nó tốt hơn, nghĩ vậy cho nó bớt sợ nha. Mà thật sự như vậy, nếu mà bây giờ mà mình có thể thay đổi cái mấy chục ký này ấy, thành một cái khác cao lớn đẹp hơn, quý vị chắc cũng đổi đi. Tôi nhớ có cái ông cụ nó vô đi vô trong phạt ngồi chắc chó mình chơi, mình thấy có anh chàng phát hiện trong lùm cây có chàng thanh niên treo cổ giữa cây vậy mà chưa mình phát hiện một thanh niên nó treo cổ trong lùm cây tự tử, thì ông mới la lên, thì ông mới mọi người mới cứu, mới đem anh chàng thanh niên nó xuống, thì ông cũng giảm tới nói tại sao mà cậu lại tự tử. Thì cậu thanh niên mình nói cháu tuổi trẻ mình đã hết đường sống rồi, bị lay ớt mà kiếm không được chết, cháu mặt mũi là cái gì gặp gia đình gặp cô bạn gái cháu chết cho nó khỏe. Thì ông già nói ồ như vậy thì vấn đề của cậu chỉ là tiền thôi phải không? Và dạ đúng, đại khái nói gọn là như vậy, vấn đề của cháu là về tiền. Thì ông cụ nói thế này, cháu cứ biết rằng cháu đang sở hữu hàng triệu đồng trong tay, triệu đô la, thanh niên nó đến nước non này mà bà còn giỡn với cháu, bà còn trêu đùa cháu, dạ mà thiệt cha, cậu có biết rằng trên đời này có những người họ sẵn sàng mất cả gia sản để họ lùi lại cái tuổi từ 70 xuống 20 như cậu không? Mình tin cái gì đó không? Cậu có biết rằng có những người trên đời này họ sẵn sàng bỏ ra mấy triệu đô la để mà dứt hẳn một cái chứng bệnh không cần phải vô bằng mổ hay không? Cái gì tự nhiên hết bùm hết vậy đó. Nếu mà có thể làm được thì cũng được. Có nhiều người cậu biết người ta bỏ ra bao nhiêu mấy chục ngàn đô la để mà có một hàm răng như cậu biết không? Răng mà không có phải là răng giả là đã là hiếm. Răng mà dán xứ mới dán xứ. Biết người không? Không, nó có mấy cái miếng cái gì cái móng tay mày đó. Vanilla. À, mà cái gì làm biết con thấy con chùa biết nhiều đời không có gì. Thầy dùng chữ bạo quá, thầy con không hiểu. Rồi, đại khái là cậu có biết là muốn có một hàm răng như cậu là người ta phải trải qua đau đớn và tốn kém biết bao nhiêu, mà đằng này cậu lại không có, cậu có hàm răng đẹp tự nhiên. Cậu biết cái muscle của cậu mà đi fitness mà 8 năm chưa chặt được, mà đằng này cậu đã có, người ta là một bụng người ta là một phèn, cậu là 6 muối, như tôi là cũng chỉ một muối một thôi, cậu là 6 muối, nên khi là cậu là vừa 6 muối răng cỏ muscle rồi mọi thứ ngon lành, cậu có nghĩa là cậu có tất cả mà tôi nói thì cậu biết hiện giờ trên thế giới có rất nhiều tỷ phú họ sẵn sàng trở lại tay trắng để họ được 20 tuổi, tại bây giờ họ đang là tỷ phú 80, thì tin chuyện có nữa không? Tôi tin nếu tôi là tỷ phú 80 tôi sẵn sàng trở lại thành cậu thanh niên thất nghiệp. Biến sao từ 20 thôi. Yeah. Vậy nên mà khi mà nói vậy xong cậu thanh niên cậu cũng cảm ơn. Thật sự là cháu không ngờ. Thì dĩ nhiên sao đó là cậu nó bây giờ đi chùa cầu nhớ cũng vui nữa. Mà nói đây tôi đã nhớ chuyện gì. Nói liền anh túng tiền đi bán nhà. Anh đến nhà công ty quảng cáo. Quảng cáo thế này: nhà gần trường, gần bệnh viện, gần chợ búa, gần sông, có trẻ em người già rất tiện chăm sóc, buổi sáng người già chạy bộ tập thể dục không có vấn đề, phụ nữ đi sớm về khuya hoàn toàn an toàn, không có gì các bạn phải lo lắng, gọi là không khí thì coi như trong lành, chợ búa an toàn, thực phẩm ok. Ông đã xong luôn trong kia, ông thấy thì xong kêu thằng môi giới của tao không bán nữa, cái nhà tao đã quá tao không ngờ tao ở cái nhà đó từ cái đời ông nội tao tới bây giờ mà tao đâu biết cái nhà tao nó quá trời đã rồi bây giờ tao không bán được cũng kiếp nhớ anh chạy nắm chén thì xuống địa ngục bị sướng dắt anh đi

Tức là hồi nãy bà chưa có nặng thì cái bóng anh nó còn dơ, bà nặng chanh xong cái nó bóng sạch bóc luôn. Em dơ đi đâu? Vô bụng của em. Đó, muốn chết luôn. Một người mà đẹp cách mấy đi nữa mà tôi thấy họ cười mà cái răng họ dính miếng rau, cái là tôi nạn. À, cho nên là những cái nó kỳ mà tôi khó, tôi rất là mềm dễ thương lắm. Coi như là sao sống cũng được hết trơn á, nhưng mà có một điều là tôi có những cái khái niệm về vệ sinh nó hơi kỳ. Nên cuối cùng là tôi cũng nói thiệt một cách nhỏ nhẹ và vô cùng lễ phép lễ độ, tôi nói thưa chị để em nấu. Chị có thương chị đem gạo thóc mắm muối tới rồi chị nhấn nút biến giùm. Chứ còn chị sàn đây ngồi là chị nấu chị ăn. Mà tôi đã làm mất lòng không biết bao nhiêu người khi mà nghe cái quan điểm vệ sinh của tôi. Tôi nói rau dứt khoát là rửa rau là cái tay vô phải sạch. Mà vô phải rửa, vô chứ rửa một lần nó rửa sạch xong rồi là đến lúc mình lặt cả lần đều lặt thì rửa. Còn đằng này là coi như họ vừa lặt mà họ vừa nói chuyện mà biết có nhiều người họ lặt họ chưa có rửa không có. Còn đằng này tôi nó rửa một lần thôi. Vừa lặt vừa rửa lại rửa xong. Trong lúc đó là không có phone viết lần này bóc phone rồi chụp cái này bóc cái kia. Còn tôi ấn biết là có con nhỏ chỉ mũi thôi là đã rồi vô làm mang tiếp rồi nặng chanh rồi bóp gỏi rồi tương tự nó thầy nó nhiều quá cho nên cổ ăn biết thầy chị cũng là khổ đó thầy. Yes. Biết chứ biết, nhưng mà bây giờ có điều là mình không có bà nào hết, nhưng mà có cái quan trọng là mình biết mình kỹ thì thôi, rồi mình né. À, mình né, mình là mình đừng có nhờ cậy ai hết, tự nhiên nó yên. Mà cho tới bây giờ tôi chưa tìm thấy cái người nào nấu bếp mà tôi không góp. Dạ. Như vậy tới lúc nào thầy không né được nữa, thầy phải đối diện thì sao? Thì chịu thôi. Tôi, mà, tôi không biết là mình gọi, tôi gọi đó là ma hay rủi, nhưng mà nếu mà có ngày đó thì giống như mình không ai muốn cùng chân người đó, thì nó cùng phải chịu thôi. Vậy mình nói vậy thôi, nhưng mà nó ngộ, tôi không biết chuyện thế này. Là thật ra ở Mỹ thì không có, nhưng mà tôi nhớ là hồi nhỏ hình như tôi đâu có góp mẹ tôi. Điều đó có nghĩa là cái đó tôi nghĩ ngờ đó là nguyên là do cái tâm lý. Cái tâm lý là chỉ mình nghĩ là mình sẽ thêm góp lại thì trước khi má lo cho mình, má đã lo cho nhiều người khác rồi, đã đem cái dơ của thiên hạ muôn phương đổ lên người của mình. Thầy ơi nấu chín quá thầy ơi, có cái rau cũng nấu để ăn luôn. Cho nên thôi dạy rửa rượu muối sạch hết. Nhưng mà cái này nói thiệt, ví dụ mình tôi góp thiệt á, là cái ly mình khuấy khuấy khuấy xong cái nước cái trong cái chỗ mình cầm á nó nhỏ xuống nghe, mà tôi dòm nó thấy trong đó nó lợn cợn nó xuống. Rồi còn mấy cái giết con cá này nói luôn, nói mất lòng nói luôn là coi như tôi kỵ cái mà sơn móng, bởi vì nếu không sơn thì mình dơ nó đóng đất mình thấy, còn thứ mà nó sơn móng mình không có thấy, cho nên nó đóng trong đó nó cả ký lô trong đó gọi là linh hồn bao nhiêu thứ tôm cua cá thịt thì nó nằm đầy trong đó rồi lấy nó nằm. Thầy ơi, cái đó Việt Nam có hay không có đâu, mấy chị ở đây bây giờ có thầy đây sạch sẽ vệ sinh không phải. Thầy không, thầy tu cao siêu quá thầy. Những cái bình thường mình không thấy, nhưng mà thầy thấy với tôi không bắt. Nhưng mà siêu phạm, siêu phạm. Nhưng mà tôi đâu quan sát chúng ta đâu. Đó, bà kia có nghe giấu rồi. Ok, nhớ nha. Vậy là ngày mai mình sẽ học về tứ niệm xứ. Ờ, sẽ học về bốn tứ diệu đế. Bữa nay tôi nói chỉ nói cái nền thôi. Một là muốn thoát khổ, muốn thành Phật, muốn không còn là phàm nữa, thì vô phải bắt buộc thấy rõ bốn sự thật sau đây. Một, mọi hình thức ở đời, mọi sự có mặt đều là khổ. Thứ hai, nếu mọi thứ nó đều là khổ thì dù thích cái gì trên cuộc đời này cũng là thích cái khổ thôi. Rồi tôi nhắc lại, tại sao gọi mọi thứ là khổ là vì nhiều lý do. Thứ nhất là tụi nó là nguồn gián tiếp, cái là trực tiếp của khổ. Thứ hai, tất cả mọi thứ đời này không có cái gì mà nó không lệ thuộc các nhân duyên điều kiện hết. Nghe kịp không? Cái gì nó cũng phải lệ thuộc. Như tôi nói hoài, tôi nói các vị đừng có tưởng các vị có xe hơi để có được có mặt ở đây. Có đúng không? Đâu phải dễ. Vợ, chồng, con, cái phải ok. Bản thân mình không bị migraine, không bị diarrhea, không bị nhức răng. Phải không? Rồi bữa nay là ở nhà mình không có hẹn hò với nói gì mấy ông ống nước, thợ điện, mấy người cha cắt cỏ, chứ nó có hẹn mình đâu có đi được, nó có những trường hợp mình giao cho người ta, những cái trường hợp mình ở nhà có không. Dạ. Cho nên quý vị muốn có mặt ở đây quý vị đừng có nói với tôi là ơ tôi có xe tôi không chạy đâu, tôi chạy xe bé.